Quang Chi Tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Ta ban cho ngươi Quang Minh Thánh Kiếm, hy vọng ngươi có thể đái lĩnh mọi người trảm yêu trừ ma. Quá tuyệt vời, nghe tên cũng biết là vật phi phàm, không giống với mọi người, cũng không có kim quang mang chiếu vào ta, mà là một cái kim cầu chậm rãi hướng ta bay tới. Ta vươn tay muốn đón lấy nó, nhưng nó vừa tới trước mặt ta. Tựu siêu một chút rồi nhập vào trong ngực ta. Sao lại thế này? Ta sờ sờ ngực, Quang Minh Thánh Kiếm ở nơi nào a? Đừng tìm. Quang Minh Thánh Kiếm đã ở trong thân thể ngươi. Bằng trình độ của ngươi còn chưa thể sử dụng nó. Vậy vì sao mọi người đều có thể dụng a? Thần Vương thanh âm bên tai ta. Hình như chỉ có ta mới có thể nghe được. Bọn họ cũng chỉ có thể dụng một bộ phận lực lượng rất nhỏ thần khí. Hơn nữa bọn họ đều là nhị cấp thần khí, cho nên mới tương đối có thể khống chế, mà Quang Minh Thánh Kiếm từng do ta sử dụng, sau đó ta ban cho Quang Minh Chiến Thiên Sứ Thước Giả Lạc. Thẳng đến thần yêu đại chiến, hắn vì thắng lợi cuối cùng đã hy sinh chính mình, ta đã đem Thánh Kiếm thu trở về. Lực lượng Thánh Kiếm so sánh với ngươi hơn quá xa, cho nên chỉ có thể làm cho Thánh Kiếm tạm thời ở trong cơ thể ngươi ngủ say. Khi ngươi có thể sử dụng nó, tự nhiên nó sẽ thức tỉnh. Nguyên lai là như vậy, ta làm thế nào mới có thể sử dụng sức mạnh của nó? Đây là mục đích kế tiếp của ngươi. Tại nhân ma biên giới có một nơi gọi là Thiên Liệt Đại Hạp Cốc. Ngươi nên tới nơi đó. Năm đó Quang Minh Chiến Thiên Sứ Thước Giả Lạc trước khi lâm tử. Mang một bộ phận năng lượng rời tới nơi đó. Dụng ma pháp trận phong ấn. Ngươi chỉ có đến nơi đó lấy được Quang Minh Chi Thần truyện thừa, mới có thể chính thức sử dụng Quang Minh Thánh Kiếm. Bất quá, ngươi cũng không cần gấp, ngươi nên cố gắng tu luyện. Theo ta phỏng chừng, trong vòng 5 năm nữa yêu vương còn không thể tạo thành uy hiếp gì. Nếu các ngươi năng tập luyện, thực lực càng mạnh càng có cơ hội lấy được truyền thừa của thần. Nguyên lai là như vậy. Thật là tiện, bất quá không có cách nào mang thần khí cho mọi người nhìn. Thần Vương đạo, chúng hài tử, các ngươi đã đắc tới thần khí. Ta bây giờ truyền cho các ngươi nhất chiêu cấm chú. Đây sẽ là pháp bảo có thể đối phó với yêu vương. Khi các ngươi thực lực tiếp cận chiến thần mới có thể bắt đầu luyện tập. Mà đối với trường cung yêu cầu sẽ rất cao. Phải đạt tới đại ma đạo sư mới có thể cùng mọi người luyện tập. Ta cao mày hỏi, làm thế nào mới có thể trở thành đại ma đạo sư a? Nghe sư phụ nói con sẽ đạt thành khi có 6 kim cầu trong cơ thể đúng không? Thần Vương đạo, chỉ đúng một bộ phận, khi ngươi đạt tới 6 khiếu huyệt, cũng chính là kim cầu theo như lời ngươi nói. Quả thật tiến vào đại ma đạo sư cảnh giới, nhưng chỉ là bước đầu, chỉ mạnh bằng kiếm thánh mà thôi. Phải tu luyện đến từng khiếu huyệt mới có thể trở thành chính thức đại ma đạo sư. Trong thân thể không chỗ nào không tồn tại kim cầu, thân mình chính là một kim cầu lớn nhất, mới có thể đạt tới chân chính đại ma đạo sư cảnh giới. Như vậy mới hy vọng có thể chiến đấu cùng thần ma. Lại dùng thanh âm chỉ có ta mới có thể nghe được thuyết. Ngươi chỉ cần có được Quang Minh thần truyền thừa. Đại khái có thể mở ra cánh cửa đại ma đạo sư cảnh giới. Cho nên, ngươi nhất định phải tới nơi đó. Được rồi, ta nhất định tới, để có thể sử dụng thánh kiếm, để có thể trở thành trong truyền thuyết đại ma đạo sư. Ta có thể không đi sao? Ta sẽ mang cấm chú ngữ truyền thụ cho các ngươi. Vừa dứt lời, từ thần tượng bắn ra 6 đạo kim quang, phân biệt chiếu tại mi tâm 6 người chúng ta. Thần Vương đạo, ta đã mang chú ngữ khắc tại trong đầu các ngươi, như vậy vĩnh viễn sẽ không thể quên. Trong đầu một trận mơ hồ, một hàng chữ nhỏ hiện ra, chúng ta bất giác tự niệm theo dòng chữ nhỏ. Chiến hổ đạo, thần Vương ban cho ta chiến thần giáp, vạn ác bất xâm. Tu Ti đạo, thần Vương ban cho ta thần hào, hào thanh trực thấu 9 tầng trời. Hành áo đạo, thần Vương ban cho ta thần trúy. Chuyển thiên động địa hộ chánh đạo, cao đức đạo, thần Vương ban cho ta lôi thần thuẫn, có thể kháng cự sức mạnh không gì không thể phá. Đông nhật đạo, thần Vương ban cho ta phong thần cung, cấp tốc cuồng thiểm vô hình tiễn, ta đạo, thần vương ban cho ta quang minh kiếm, quang mang vạn trượng chiếu trời cao. Tốt lắm, đình chỉ đi, nếu niệm tiếp sẽ không thể dừng lại cấm chú nữa. Đợi các ngươi từ nay về sau năng lực tăng lên, càng làm tăng cấm chú uy lực. Nó tại thần tộc mà nói cũng là rất mạnh, so với loài người cấm chú uy lực mạnh hơn nhiều. Cho nên ta gọi nó là cấm chú trong các cấm chú điệu nhạc thức tỉnh chư thần. Nghe được thần vương nói chúng ta liền ngừng niệm chú ngữ. Mặc dù chưa hoàn thành, nhưng có thể tưởng tượng cấm chú trong các cấm chú phải có uy lực rất mạnh a, thần vương. Tốt lắm, chúng hài tử, những gì cần nói ta đã nói xong rồi. Còn lại tất cả phải trông vào các ngươi. Ta tin tưởng rằng các ngươi nhất định có thể tiêu diệt yêu tà, mang đến hòa bình vĩnh viễn cho toàn thế giới. Nghe ngưỡng lời thần vương nói ngay cả ta cũng cảm thấy bi thiên mẫn nhân. Chúng ta hướng thần tượng bái một bái thật sâu. Thần vương đạo, tốt lắm, các ngươi không cần như vậy. Các ngươi thần khí đều có thể giấu trong thân thể, khống chế bằng tinh thần lực. Tại trước khi gặp được yêu vương, ta hy vọng các ngươi không nên lộ rõ thực lực. Cho dù bình thường luyện tập cũng nên tìm nơi không người. Tốt lắm, ta bây giờ đem các ngươi đưa đến bên ngoài thần chi xâm lâm. Trong vòng 5 năm các ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện. Sau các ngươi, từ nay về sau sẽ không hề còn thần chi xâm lâm. Nơi này sẽ biến thành rừng rậm bình thường. Các ngươi đi rồi, ta cũng phải nhanh trở về thần điện cùng các thành viên thần tộc gia cường phong ấn yêu vương. Chúng hài tử, tái kiến, chúng ta đều quỳ xuống. Ta quay về thần tượng hô, ngài sẽ mãi mãi là thần trong lòng chúng con. Chúng con sẽ luôn nhớ tới ngài. Thần vương ha ha cười. Đợi các ngươi tiêu diệt yêu vương chúng ta còn có thể gặp lại. Bằng danh nghĩa thần vương, mang loài người cùng tinh linh trước mắt đưa đến nơi bọn họ muốn đến. Khế, từ thần tượng bắn ra một đạo kim quang rộng lớn, đem chúng ta bao phủ tại bên trong. Kim quang hiện lên, chúng ta về tới lối vào thần chi xâm lâm. Nếu không phải trên tay lẫn thân thể mọi người đều lóe lên quang mang của thần khí, có lẽ chúng đều nghĩ là một giấc mơ vừa xảy ra. Mọi người nhìn nhau, đều có cảm giác như được tái sinh. Chiến hổ than vãn, không nghĩ tới, chúng ta lần này lịch hiểm được ban thần khí. Từ nay về sau chúng ta nên xác định mục tiêu. Mọi người nhất định phải cố gắng a tu ti cầm trong tay thần chi hào giác. Đạo, đúng vậy, nhất định không thể làm cho yêu tộc đắc xính. Đi thôi, chúng ta đến xem tự nhiên tinh linh tộc, sau đó cùng đi trở về. Ta biết, mọi người rồi sẽ phải tách ra. Dù sao mọi người đều có công việc riêng của mình. Các ngươi thử mang thần khí thu được thân thể, không thể cầm chúng đi ra ngoài. Đến lúc đó sẽ bị coi là thần hạ phàm đó. Hành áo phất phất thần chùy trong tay. Hỏi, làm như thế nào, chùy của ta lớn thế này, có thể thu vào ư, lời hắn nói làm ta cười vang. Thuyết, thần khí đều có thể sử dụng như thuần năng lượng, nhập vào thân thể sẽ không chiếm diện tích, các ngươi chỉ cần nghĩ làm cho chúng nó nhập vào thân thể là được. Mới nói được đến đó, Đông Nhật trong tay phong thần chi cung siêu một chút, đã không thấy, hắn hưng cao thải liệt hô, ta thành công rồi lại thử mang phong thần chi cung triệu đến. Phản phục vài lần cho quen thuộc mọi người dựa theo phương pháp ta nói. Trong chốc lát, tựu nắm giữ cách triệu hồi thần khí. Tự nhiên tinh linh tộc thôn lạc vẫn xinh đẹp như khi chúng ta đi. Vì đang là ban ngày, tự nhiên tinh linh tộc nhân tất cả đều bận rộn công việc của chính mình. Trở lại nơi này ta như có cảm giác về tới nhà. Chúng ta vừa đi tới thôn khẩu, đã bị phát hiện, một tinh linh còn trẻ bay tới. Trường cung, các ngươi trở về rồi. Đúng vậy, thôn lạc không có việc gì chứ. Hắc ám tinh linh không có trở lại công kích chứ. Ta thân thiết hỏi hắn. Không có, bọn họ có lẽ không dám trở lại. Nếu bọn họ trở lại chúng ta sẽ cho bọn họ thưởng thức sự lợi hại của quan hệ ma pháp. Đúng vậy, các ngươi phải không ngừng luyện tập quan hệ ma pháp, tranh thủ dung hợp với công phu của chính mình. Như vậy sẽ không sợ bọn chúng. Tránh tại đây, tự nhiên tinh linh vương đái lĩnh các trưởng lão đón đến. Tinh Linh Vương đạo, hoan nghênh các người bình an trở về. Đi, mau vào trong thôn, vì vậy, chúng ta đi theo tự nhiên Tinh Linh Vương, đi tới nghị sự sảnh. Tinh Linh Vương lệnh cho ngoại trừ bốn đại trưởng lão còn đâu tất cả tinh linh đều lui đi ra ngoài. Chuyện chúng ta đi tìm thần khí rất bí mật, chỉ có Tinh Linh Vương cùng bốn đại trưởng lão biết. Tinh Linh Vương hỏi, thế nào, ra đi lần này có thu hoạch được gì không? Ta đem kinh nghiệm lần này trải qua đại khái nói một lần. Nhưng che giấu việc tất cả mọi người được ban, chỉ nói được thần vương cải tạo một chút thân thể. Nghe xong chúng ta nói, Tinh Linh Vương cùng bốn đại trưởng lão đều toát ra vẻ mặt sùng kính. Tinh Linh Vương đạo, không nghĩ tới, các ngươi được Tần Vương nhận, các ngươi yên tâm, từ nay về sau các ngươi đối kháng yêu vương hãy cho chúng ta tự nhiên tinh linh tộc một phần. Nếu có thể vì hòa bình đại lục mà góp một phần sức lực, là chúng ta nên làm, Chiến Hổ đại ca cười nói. Vậy thật tốt quá, có các ngươi trợ giúp, chúng ta cùng yêu vương đối kháng lực lượng tựu càng mạnh. À, các ngươi có còn bách quả nhưỡng hay không? Mang ra uống một chút, tứ đại trưởng lão nhìn vào mắt nhau rồi cùng toát ra vẻ mặt sợ hãi. Tam trưởng lão đạo, nhất thời sợ rằng không có, lần trước đều bị các ngươi uống hết rồi. Kỳ thật, lần trước bọn họ còn có 5 bình. Bất quá đã bị ta lấy đi hết khi rời đi lần trước. Lúc này thật sự không có. Nghe xong tam trưởng lão nói, ngoại trừ ta, tất cả mọi người đều toát ra vẻ mặt đầy thất vọng. Ta nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ hơi một ngày, ngày mai chúng ta tự đi trở về. Thần vương nói yêu vương 5 năm sau sẽ phát động chiến tranh. Chúng ta cũng không biết hắn dùng phương pháp gì. Trong khoảng thời gian này, chúng ta gia tăng tu luyện, từ nay về sau chuẩn bị tiêu diệt yêu vương. Cách chương.